Diệp Minh Chiết thấy sắc mặt của Thẩm Mã Lan không tốt cho lắm, cô bé vội vàng hỏi. Không có chuyện gì đâu, chỉ là người tới một vài chuyện để cha mẹ đến tập đoàn Hoàn Chí một chuyến, còn với anh trai em gái chờ đây nha. Thẩm Mã Lan nói xong liền đứng dậy đi ngay, lại bị Diệp Minh Chiết kéo vạt áo lại. Để con đi với mẹ. Không có chuyện gì đâu, mẹ cũng không có chuyện gì đâu mà. Con cứ muốn đi cùng với mẹ cơ. Lúc Diệp Minh Chiết cứng đầu thì cho dù có 10 con trâu cũng không kéo lại được. Thẩm Mã Lan không còn cách nào khác, đành phải đồng ý với cậu bé. Hai người bọn họ nói với bọn người Hoắc Chấn Hiên mình cần phải đi ra ngoài một chuyến, đi mua một chút đồ. Hoắc Chấn Hiên nghĩ là tâm trạng của Thẩm Mã Lan không tốt cho lắm, đi ra ngoài cũng được, thế là liền đồng ý, thuận tiện dặn dò Diệp Minh Chiết chăm sóc cho Thẩm Mã Lan. Diệp Minh Chiết nhẹ gật đầu. Thẩm Mã Lan dẫn Diệp Minh Chiết đi ra khỏi nhà họ Hoắc, trực tiếp lái xe đến tập đoàn Hoàn Chí. Mọi người thấy Thẩm Mã Lan và Diệp Minh Chiết đến công ty, anh ấy đều vô cùng kính trọng. Thư ký lập tức thông báo cho Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn không nói gì, nhưng mà cũng không ngăn cản. Lúc Thẩm Mã Lan và Diệp Minh Chiết đi vào trong phòng làm việc, Diệp Ân Tuấn vẫn đang làm việc, thấy bọn họ đi vào cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Anh đã nói rồi, anh tự ăn cơm chưa? Hai người không cần phải mang đồ ăn đến cho anh. Thẩm Mã Lan và Diệp Minh Chiết lại ngây người ra một lúc, sau đó cả hai nhìn nhau. Từ xưa đến nay Diệp Ân Tuấn sẽ không để cho Thẩm Mã Lan và Diệp Minh Chiết xuống bếp nấu cơm, cho nên càng không có chuyện Thẩm Mã Lan đưa cơm. Nhưng mà hiện tại người đàn ông trước mắt lại đột nhiên nói tới chuyện Thẩm Mã Lan mang cơm tới cho anh, không khỏi làm nỗi nghi hoặc của Diệp Minh Chiết và Thẩm Mã Lan càng lớn hơn. Thẩm Mã Lan bất động thanh sắc nói. Ngày hôm nay sức khỏe của em không tốt, không có làm cơm. Lúc đi ngang qua cửa hàng bánh ngọt ở phía dưới, em thấy bánh xoài có vẻ rất ngon. Vừa mới ra lò, em đã kêu một lúc nữa bọn họ mang lên đây. Anh ăn một chút gì đi, dù sao thì hồi sáng anh cũng không ăn cái gì mà. Cũng được, đúng lúc công ty có chút bận, anh cũng không đi xuống được, đúng lúc có gì ăn cũng tốt. Diệp Ân Tuấn vẫn không ngẩng đầu lên, nhưng mà sắc mặt Thẩm Mã Lan và Diệp Minh Chiết đã thay đổi. Vẫn được hả? Từ lúc nào mà Diệp Minh Chiết không dị ứng với quả xoài, hay là nói người đàn ông này không nhớ rõ mình dị ứng với cái gì? Ánh mắt của Thẩm Mã Lan và Diệp Minh Chiết tối xuống. Thẩm Mã Lan lạnh lùng mở miệng nói, anh không phải là Diệp Ân Tuấn, anh là ai? Người đàn ông này ngây ra một lúc. Em nổi điên cái gì vậy? Anh không phải là Diệp Ân Tuấn thì anh là ai? Hiện tại Thẩm Mã Lan càng nhìn càng cảm thấy anh ta không giống như Diệp Ân Tuấn. Mặc dù dáng dấp của anh ta rất giống, nhưng mà gương mặt của anh ta, khí chất của anh ta, còn có tính cách của anh ta căn bản không phải là Diệp Ân Tuấn. Trước đó có lẽ là mình bởi vì chuyện kế hoạch của Lam Tử Tất mà che mất con mắt, làm cho cô cảm thấy là do Diệp Ân Tuấn bụng dạ hẹp hòi. Nếu không phải Diệp Minh Chiết phát hiện ra manh mối, cô căn bản không nghĩ ra chuyện này. Có khi nào người mà Lam Tử Tất đã nói chính là anh ta không? Nếu như là anh ta, vậy thì Diệp Ân Tuấn chân chính đi đâu rồi? Thẩm Mã Lan càng nghĩ càng lo lắng. Rốt cuộc anh là ai hả? Diệp Ân Tuấn đang ở đâu? Các người đã làm gì anh ấy rồi? Thẩm Mã Lan liên tục nói ra ba câu hỏi. Nếu như Diệp Ân Tuấn hành động tự do, vậy thì cũng sẽ không để cho một người giả mạo đối xử với con gái và vợ mình như vậy. Thẩm Mã Lan lặng lẽ nhìn Diệp Minh Chiết. Diệp Minh Chiết hiểu ý tứ của Thẩm Mã Lan, nhưng mà lại có một chút do dự. Người đàn ông nhìn thấy sự cố chấp trong đôi mắt của Thẩm Mã Lan, lập tức giơ tay lên, dùng cái điều khiển đóng cửa phòng làm việc lại, đồng thời khóa nó lại. Trái tim của Thẩm Mã Lan lộp bộp một tiếng, cô biết muốn đưa Diệp Minh Chiết ra bên ngoài là chuyện không thể nào. Người đàn ông ngồi ở trên ghế lạnh lùng nói, cô nói xem, cô cứ ngoan ngoãn mà làm mợ Diệp thì có cái gì không tốt, cô nhất định phải chạy tới đây hỏi ngọn nguồn làm cái gì chứ. Không chỉ có như vậy, còn dẫn theo con của cô đi cùng. Cô không nghĩ tới hậu quả sao? Thẩm Mã Lan thấy anh ta gián tiếp thừa nhận, trái tim không khỏi chìm xuống. Tôi cũng không tin là anh dám làm gì tôi. Phía sau tôi là nhà họ Tiêu và nhà họ Hoắc. Anh có thể chống đối được sao? Đúng là tôi không có bản lĩnh để đối đầu với nhà họ Tiêu và nhà họ Hoắc. Nhưng mà sao cô biết người đằng sau tôi không có bản lĩnh đó chứ? Sao cô biết là cô không nghe lời tôi? Người đàn ông cười lạnh, bộ dạng như là đã nắm chắc được thắng lợi trong tay, con người của Thẩm Mã Lan trầm xuống lạnh lùng nói. Nhà họ Lam là do anh dẫn người đi giết, mẹ Lam cũng là do anh giết chết sao? Nếu như nhà họ Lam, cô nói là nhà họ Lam ở Lịch Thành, vậy đúng là do tôi làm, không còn cách nào khác, bọn họ chọc tới ông già nhà tôi. Lời nói của người đàn ông làm cho hai tay của Thẩm Mã Lan siết chặt lại. Ông già nhà anh là ai?

Thẩm Mạn Lan đã nhìn ra Diệp Phong là một người không biết điểm dừng. Thẩm Mạn Lan có thể tưởng tượng được chú hai là người như thế nào thông qua Diệp Phong. Người này lại là một người anh em ruột với ba ruột của Diệp Vân Tuấn. Thế này quả thật rất buồn nôn. Cô không khỏi cảm thấy may mắn. Diệp Vân Tuấn lớn lên trong hoàn cảnh bình thường, không tới mức trưởng thành như là Diệp Phong. Nếu như tôi không phối hợp thì sao? Vậy tôi sẽ không khách khí. Diệp Phong nói xong liền muốn ra tay với Thẩm Mạn Lan. Dưới cái nhìn của anh ta, Thẩm Mạn Lan chỉ là một người phụ nữ, còn là một người phụ nữ đang mang thai. Đương nhiên không phải là dốc hết toàn lực đã có thể xử lý Thẩm Mạn Lan, nhưng mà trong nháy mắt anh ta đã ra tay với Thẩm Mạn Lan liền cử động. Cô nhanh chóng đấm một đấm vào trong bụng của Diệp Phong một cách rất chuẩn xác. Nắm đấm này thật sự dùng hết sức lực. Diệp Phong đau đớn kêu lên một tiếng, cả người cùng với chiếc ghế di chuyển đến cửa sổ sát đất. Cơn đau kịch liệt làm cho con ngươi của Diệp Phong lạnh xuống. Đúng là do tôi đã xem thường cô, không ngờ tới cô cũng là một người rất hung ác. Được lắm, tôi thích mấy người có thực lực như vậy đó. Diệp Phong đứng dậy từ trên ghế, dốc hết sức lực đánh trả Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan không dám phân tâm, cô cũng nghiêm túc đánh nhau với Diệp Phong. Diệp Minh Chết cũng luôn giảm thấp cảm giác tồn tại của mình. Sau khi thấy Thẩm Mạn Lan và Diệp Phong đánh nhau, cậu bé nhanh chóng ngồi xổm xuống, sau đó dùng một sức liền trượt đến trước mặt bàn, nhanh chóng tìm được cách điều khiển từ xa, mở cửa phòng làm việc ra. Thằng nhóc thối, mày muốn chết hả? Diệp Phong thật sự đã quên mất Diệp Minh Chiết. Bây giờ anh thấy cửa phòng làm việc mở ra, anh ta lập tức nhào về phía Diệp Minh Chiết. Minh Chiết, chạy đi con! Thẩm Mạn Lan ngăn cản lại, cô ngăn Diệp Phong một lần nữa. Diệp Minh Chiết có một chút do dự, cậu bé nhìn thoáng qua Thẩm Mạn Lan với Diệp Phong đánh nhau, cuối cùng mới cắn răng nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Cậu bé liều mạng chạy về phía cửa của thang máy, cậu bé nhất định phải tìm người cứu mẹ. Trong lòng Diệp Minh Chiết chỉ có một suy nghĩ như vậy. Trong nháy mắt cửa thang máy mở ra, cậu bé liền đâm đầu chạy vào bên trong, chỉ thấy cậu bé dường như đâm vào trong một ngực của người nào đó. Hoảng loạn làm cái gì vậy chứ? Âm thanh quen thuộc làm cho Diệp Minh Chiết đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt lo lắng của Diệp Vân Tuấn. Lão Diệp! Không phải là ba, thì con cho rằng là ai? Diệp Vân Tuấn nhíu mày, hiếm khi anh ta nhìn thấy dáng vẻ bối rối của Diệp Minh Chiết, anh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó vội vàng hỏi. Mẹ con đâu? Đang ở trong phòng làm việc đánh nhau với người tên là Diệp Phong ấy. Lúc nãy Diệp Minh Chiết còn không dám tin tưởng những điều mà Diệp Phong nói là thật. Lúc này nhìn thấy có một Diệp Vân Tuấn xuất hiện trước mặt mình, hơn nữa bộ dáng giống như là ba của mình. Bây giờ cậu bé mới tin. Chăm sóc Minh Chiết đi. Diệp Vân Tuấn đẩy Diệp Minh Chiết ra sau lưng mình. Anh nhanh chóng bước ra khỏi cửa thang máy. Lúc này Diệp Minh Chiết mới phát hiện người đứng sau lưng của Diệp Vân Tuấn là Triệu Ninh. Chú Ninh, chú trở về từ khi nào vậy? Tôi vẫn luôn ở đây, ra ngoài hưởng tuần trăng mật chỉ là do Diệp Tổng ngụy trang mà thôi. Một lát nữa Diệp Tổng nói chuyện này cho mọi người hiểu. Cậu chủ Minh Chiết, trước tiên cậu hãy trở về với tôi đi. Triệu Ninh cầm lấy tay của Diệp Minh Chiết. Nhưng mà cháu lo lắng cho mẹ. Diệp Minh Chiết vẫn còn đang do dự. Triệu Ninh vội vàng nói. Có Diệp Tổng ở đây, cậu còn lo lắng cái gì nữa? Cậu yên tâm đi, tất cả đều nằm ở trong lòng bàn tay của Diệp Tổng. Nói xong anh ta liền dẫn Diệp Minh Chiết đi xuống. Lúc Diệp Vân Tuấn đi vào trong phòng làm việc, vừa hay nhìn thấy Diệp Phong đang ra đòn mạnh bạo với Thẩm Mạn Lan, con người của anh chợt lạnh lẽo. Anh đá một cái trực tiếp đã bay Diệp Phong lui ra phía sau. Thật sự cho rằng dám dốc giống với tôi thì có thể thay thế được tôi sao? Có thể ngồi lên vị trí của tôi sao? Một tay Diệp Vân Tuấn bảo vệ Thẩm Mạn Lan ở đằng sau lưng, nhìn thấy cô không bị thương, lúc này anh mới lạnh lùng nhìn Diệp Phong. Diệp Phong bỗng nhiên nhìn thấy Diệp Vân Tuấn, cả người đều ngơ ngác. Tại sao anh lại có thể thoát ra? Ba đâu rồi? Tôi thoát như thế nào cậu không cần phải biết đâu. Cậu chỉ cần biết cậu tới từ đâu, bây giờ chạy về từ chỗ đó. Sắc mặt của Diệp Vân Tuấn rất lạnh. Diệp Phong nhìn ra bên ngoài, khắp nơi đều là người của Diệp Vân Tuấn, không khỏi híp mắt lại. Tôi cũng không tin là anh dám làm gì ba. Đó là ba cậu, không phải là ba tôi. Từ nhỏ tôi đã lớn lên ở nhà họ Diệp. Người giáo dục tôi cẩn thận nhất đó chính là người ba đã chết. Về phần người mà cậu nói chính là một người điên. Sớm muộn gì cậu sẽ giống như ông ta. Cậu cũng sẽ trở thành một tên điên. Diệp Vân Tuấn nói xong lại nhìn thoáng qua Thẩm Mạn Lan. Cái thằng nhóc này có làm gì với em không vậy? Em lại không thể nhận ra anh hả? Cậu ta có bắt nạt em hay không? Thẩm Mạn Lan có thể nghe ra được mùi ghen tuông nồng đậm từ trong giọng nói của Diệp Vân Tuấn. Không có, chỉ cãi nhau một trận với em. Chú ta làm cho mẹ tức, thiếu chút nữa đã xảy thai. Dì Bạch cũng đã đến nhà. Diệp Minh Chiết ở bên ngoài đâm chọc vào. Trong nháy mắt, đôi mắt của Diệp Ân Tuấn lạnh lẽo đến cực hạn. Cậu ta dám lợi dụng thân phận của tôi để cãi nhau với người phụ nữ của tôi. Tôi đều không nỡ để cho cô ấy chịu ấm ức, cậu lại dám sao? Diệp Ân Tuấn nói xong liền đi thẳng về phía Diệp Phong. Diệp Phong vội vàng đánh trả lại, bắt được một cơ hội, đánh trả lại một cái, sau đó vắt chân lên cổ mà chạy. Ngăn cậu ta lại! Diệp Ân Tuấn khinh thường, người như vậy còn không biết xấu hổ mà mang gương mặt của mình đi giả dạng lừa bịp. Triệu Ninh đặt Diệp Minh Chết qua một bên, trong nháy mắt Diệp Phong chạy tới trực tiếp ra tay với Diệp Phong. Có lẽ là Diệp Phong không ngờ tới võ công của Triệu Ninh lại lợi hại như vậy, trực tiếp ngăn cản anh ta. Kết quả nguyên cánh tay của anh ta đều tê dần, còn muốn đi ra ngoài cũng là chuyện không thể nào. Dẫn đi! Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nói, không hề mềm lòng một chút nào. Diệp Ân Tuấn, anh dám, anh phải biết chúng ta là anh em ruột của nhau, chẳng lẽ anh muốn giết người thân của mình hay sao? Diệp Phong vẫn còn đang la hét, lúc này Tử đột nhiên lại trở về. Diệp Tổng, mợ chủ. Thẩm Á Lan giật mình một cái, nhìn thấy Triệu Ninh ở bên ngoài, nhìn Tử đầu óc bị thắt lại. Sao cô cảm thấy đầu óc của mình không di chuyển được vậy? Tử, cô không đi ra nước ngoài hả? Không, thưa mợ chủ, tôi vẫn luôn ở Hải Thành, có điều là Diệp Tổng sắp xếp để chúng tôi tạm thời ẩn nấp. Lời nói của Thẩm Á Lan mờ mịt nhìn Diệp Ân Tuấn. Một lát nữa về nói với em, ngoan. Lúc Diệp Ân Tuấn đối diện với ánh mắt của Thẩm Á Lan, ánh mắt của anh rất dịu dàng. Tử cười nói, Diệp Tổng quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của anh vừa mới đi, ông hai liền lợi dụng cơ hội xuất hiện. Chẳng lẽ là bây giờ đang lợi dụng Diệp Phong để kéo dài thời gian, tranh thủ tìm cơ hội để mình chạy trốn? Không có khả năng. Bà tôi không thể nào bỏ tôi được, tôi với ông ấy đã sống nương tựa ở bên nhau nhiều năm như thế. Diệp Phong nghe thấy Tử nói như vậy lập tức vùng vẫy. Diệp Vân Tuấn lại lạnh lùng nói, cậu đừng vội diễn kịch ở trước mặt tôi, cậu với ông ta đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, lúc đuổi Phương Thiến xuống đài, các người đã đột nhiên trở lại. Chẳng lẽ là vì để cho tôi biết sự xuất hiện của các người, chính là vì muốn chuyển một số tiền của nhà họ Diệp đi, hoặc là nói chú hai lên kế hoạch nhiều năm như vậy chẳng lẽ không chịu nổi một kích mà bị tôi đả kích, sau đó hốt hoảng chạy trốn. Tôi không tin, chắc chắn là các người còn có mục đích gì khác có đúng không? Nếu không thì tại sao các người lại phải hủy hoại nhà họ Lam? Rốt cuộc nhà họ Lam có thứ gì mà các người mong muốn? Tôi nghĩ cậu đang giả vờ yếu thế, bên phía chú hai xuất hiện dấu hiệu chạy trốn. Có phải là vì muốn dẫn người của tôi đi? Cậu ở nhà tổ của nhà họ Diệp cả một đêm, đã tìm được thứ gì mà cậu cần chưa? Nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mãn Lan nhíu mày, cảm thấy có rất nhiều nút thắt ở trong đây. Mà sắc mặt của Diệp Phong lại thay đổi sau đó khi nghe thấy mấy lời đó của Diệp Ân Tuấn. Dẫn ra bên ngoài, trông coi cẩn thận cho tôi. Diệp Ân Tuấn lạnh lùng ra lệnh, Diệp Phong đã bị Triệu Ninh dẫn ra bên ngoài. Tử dẫn Diệp Minh Chết ra bên ngoài. Lúc ở trong phòng làm việc chỉ còn lại Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn. Thẩm Mạn Lan vẫn còn đang ở trong trạng thái ngơ ngác. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nhìn ánh mắt thắc mắc của Thẩm Mạn Lan, Diệp Ân Tuấn cầm tay cô mới phát hiện tay của cô rất lạnh. Có phải là sức khỏe không ổn không? Hay là những gì mà Minh Chết nói là sự thật? Cái tên đó thật sự làm cho em tức chết, thiếu chút nữa đã xảy thai thôi hả? Tình trạng cơ thể như thế nào? Bạch Tử Đồng nói như thế nào? Thôi bỏ đi, anh vẫn nên tự mình gọi điện thoại cho cô ta. Diệp Vân Tuấn nói xong liền muốn gọi điện thoại, lại bị Thẩm Mạn Lan ngăn cản lại. Anh đừng có làm phiền Tử Đồng, em không sao. Hồi sáng này, Diệp Phong ầm ý với em một trận, đúng là làm cho em tức giận. Lúc đó em còn đang suy nghĩ Diệp Vân Tuấn đã bị cái gì vậy chứ? Có một chút chuyện còn con như thế, còn cần thiết hay không hả? Anh còn cãi nhau với em ở trước mặt của bọn nhỏ, nói là muốn đưa bọn nhỏ đến quân đội, lúc đó làm cho em tức đi lên được. Thẩm Mạn Lan lấy niên man lải nhải, sắc mặt của Diệp Vân Tuấn lại càng ngày càng khó coi. Cậu ta cãi nhau với em ở trước mặt bọn nhỏ. Đúng vậy đó, thật sự là cậu ta đã xem thường người khác, dọa cho ngây ngây khóc hết cả lên. Thẩm Mạn Lan nghĩ tới dáng vẻ ấm ức của Diệp Ngây Ngây thì đau lòng vô cùng. Diệp Vân Tuấn trực tiếp gọi điện thoại cho Triệu Ninh. Đánh chốc một trận cho tôi rồi lại nói. Lần này Thẩm Mạn Lan không ngăn cản. Diệp Phong đúng là một người rất thiếu đòn. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Diệp Vân Tuấn đỡ Thẩm Mạn Lan ngồi trên ghế. Anh xoa xoa tay của Thẩm Mạn Lan mãi cho đến khi nhiệt độ rồi mới dừng lại. Anh xin lỗi là em sợ hãi rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện chú hai và Diệp Phong? Nghe thấy Thẩm Mạn Lan hỏi vậy, Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói, cũng không phải là chuyện đột nhiên đâu, kể từ ngày anh biết chú hai vẫn còn chưa chết, anh vẫn luôn đang phòng bị ngày hôm nay, chỉ có điều anh không ngờ tới còn có sự tồn tại của Diệp Phong. Em nghe Diệp Phong nó nói, năm đó thím Trương mang thai trong ống nghiệm, vì để đảm bảo tỷ lệ sống sót cho nên đã làm ra nhiều hơn mấy phôi thai. Có điều sống được ba đứa, chú hai bắt một đứa, chắc có lẽ là đang phòng bị cái gì đó. Thẩm Hạ Lan nói những gì mình nghe được từ Diệp Phong cho Diệp Vân Tuấn nghe. Diệp Vân Tuấn nhẹ gật đầu. Khó trách anh còn tưởng lại là có thêm một người thay đổi gương mặt. Nói cái gì đó? Thẩm Hạ Lan đạp anh một đạp, Diệp Vân Tuấn chỉ cười ha ha. Tối ngày hôm sau, khi anh trở về nhà họ Diệp thì có chuyện gì xảy ra vậy? Lúc nhận điện thoại của Minh Chiết, anh đang rất buồn bực. Bà của anh qua đời, tại sao lại có sự tự xưng của người ba đến tìm anh? Lúc đó trong đầu anh đang nghĩ tới chú hai, nhưng mà Lam Tử Thất nói là anh đã dẫn người đến hủy hoại nhà họ Lam. Anh không thể gánh chịu nỗi oan ức này được. Nhưng mà anh cũng nên biết là ai, cho nên anh đã để cho bọn người Triệu Ninh âm thầm điều tra. Cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cũng không được lên tiếng, không cho phép xuất hiện. Diệp Vân Tuấn rót cho Thẩm Mạn Lan một ly nước nóng, sau đó mới chậm rãi nói. Sau khi anh trở về thì đã nhìn thấy chú hai, đúng là gương mặt của ông ta với ba anh giống nhau như đúc, nhưng mà ánh mắt đó lại không giống. Ba của anh là một người chính trực hiền lành, con người của chú hai tâm địa bất chính, ánh mắt cũng mang thêm một tia lạnh lẽo. Ông ta nói là ông ta muốn vào thư phòng nói chuyện với anh liền đi. Có điều sau khi anh đi vào bên trong thì bị người ta đánh ngất xỉu. Nghe Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mã Lan lập tức khẩn trương. Thân thủ của đối phương tốt lắm hả? Có thể đánh anh ngất xỉu sao? Diệp Ân Tuấn vội vàng an ủi. Không có đâu, anh giả vờ ngất xỉu thôi. Nếu như không thì sao anh có thể điều tra ra được ý định của chú hai? Sao anh có thể biết ông ta muốn làm cái gì? Sau khi anh ngất xỉu, chú hai lại cho người mang vào trong xe, lấy cớ nói là muốn rời đi, thế là đã để cho Quang Minh Chính Đại rời khỏi nhà họ Diệp. Nhưng mà anh không biết, còn để lại một Diệp Phong giống y như là anh ở trong nhà. Nếu mà anh biết, chắc chắn tối nay anh sẽ để cho Triệu Linh đánh ông ta rồi. Nói đến đây, trong đôi mắt của Diệp Ân Tuấn xuất hiện cảm giác ảo não và phiền muộn. Không sao đâu, cậu ta sẽ không làm gì em, chỉ là cãi nhau một trận mà thôi. Do em đã bị mỡ heo làm lu mờ tâm trí, thế nên mới còn tưởng rằng anh giận dỗi với em. Em thậm chí còn phản nàn với Từ Đồng, nói anh bụng dạ hẹp hòi. Nói thật lúc đó em thật sự là ấm ức muốn chết đi được, thậm chí còn nghĩ tới chuyện muốn ly hôn với anh. Thẩm Mạn Lan vừa mới nói ra lời này, Diệp Vân Tuấn lập tức ôm chặt lấy eo cô, có một chút tức giận. Em không biết xấu hổ còn nói ly hôn với anh hả? Có phải em ngay cả chồng mình cũng còn không nhận ra sao? Cho dù anh có tức giận bực bội đến cỡ nào đi nữa, anh cũng sẽ không nổi giận với em. Em không biết là điểm này sao? Cái này còn không phải là do Tử Thất tính kế anh. Em còn tưởng anh không bỏ qua cho chuyện này đó chứ. Thẩm Mạn Lan cũng cảm thấy mình trở nên ngu ngốc rồi. Cô không nghĩ tới sau khi Nam Phương qua đời, lại còn xuất hiện thêm một người đàn ông có dáng dấp giống y như là Diệp Ân Tuấn ở trước mặt mình. Nhưng mà cô nhìn bộ dạng có một chút tức giận của Diệp Ân Tuấn, cô vội vàng lấy lòng. Được rồi, đều là lỗi của em, là do em có mắt không chằm, em sẽ không nhận ra anh, đều là do em không tốt, anh cứ nhìn, chuyện thiếu chút nữa em đã sinh non, mà tha thứ cho em đi, có được hay không? Ngay tới đó, sắc mặt của Diệp Ân Tuấn có một chút khẩn trương. Thật sự không cần phải tới bệnh viện khám hả? Ngày hôm qua anh rời khỏi, không phải anh đã dặn dò em ở lại trong nhà của Tô Nam sao? Tại sao em lại trở về? Không yên lòng về anh, buổi tối không có một cuộc điện thoại, cũng chẳng có một tin nhắn nào hết, em còn tưởng anh còn đang tức giận. 4 giờ sáng em đã sửa soạn chạy về nhà, kết quả lại bị Diệp Phong ngây sự không thể cãi nhau một trận với cậu ta. Nói đến đây, Thẩm Mạn Lan lén lút nhìn Diệp Vân Tuấn, trông giống như là một cô vợ nhỏ phạm lỗi vậy. Làm sao Diệp Vân Tuấn có thể trách cô được chứ? Anh thở dài một hơi, sờ đầu của Thẩm Mạn Lan rồi nói, em đó quan tâm quá sẽ bị loạn. Biết rồi, ngày hôm qua cảm xúc của Tử Thất kích động như thế, lúc đó anh vô cùng tức giận, em chỉ sợ là anh tính toán với cậu ấy. Làm sao có thể được chứ, dù sao cô ấy cũng là bạn thân tốt nhất của em, vì em đôi chân của Lam Dũng cũng đã đều như vậy, sao anh có thể thật sự tính toán gì với cô ấy được chứ? Có điều là chuyện này rất kỳ quái, cho dù Diệp Phong dẫn người đi tiêu diệt nhà họ Lam, nhưng mà vì cái gì vậy chứ?

em cũng nên thông cảm cho cô ấy. Là một con gái, đột nhiên gia đình gặp phải biến cố. Người gây chuyện này lại là còn chồng của bạn thân. Cô ấy sẽ không dễ chịu. Anh nghe nói một mình cô ấy mang theo Lam Dũng đã bị người ta đuổi giết khắp nơi. Ngay cả một chút cơm nóng cũng không kịp ăn. Cho dù lúc ở cô nhi viện sẽ không khó khăn như vậy đâu. Lúc Diệp Ân Tuấn nói tới chuyện này, anh vẫn còn tránh nặng tìm nhẹ. Nhưng mà mắt của Thẩm Mã Lan vẫn đỏ lên. Em không biết, em thật sự là không biết cậu ấy phải chịu nhiều khổ cực như vậy. Anh nói xem con người của em có chuyện gì vậy hả? Ngay cả cứ bận cái này cái kia. Ngay cả em cũng không biết là mình đang bận cái gì. Người bạn tốt nhất của em xảy ra chuyện như thế mà em lại không biết. Em lại còn không biết xấu hổ mà nói mình là người bạn tốt nhất của cậu ấy. Nếu như là em xảy ra chuyện, Tử Thất sẽ lập tức quan tâm tới em. Nhưng mà em lại... Đừng nói như vậy mà, là do anh đã liên lụy em, là nhà họ Diệp bọn anh đã liên lụy tới em. Nếu như không phải là do những việc bê bối của gia đình anh, em chỉ là một cô gái vui vẻ, em cũng có thể sống như là Lam Tử Thất, có thời gian quan tâm đến chuyện của bản thân. Bây giờ bởi vì chuyện của họ mà bọn anh làm cho em mệt mỏi vô cùng, là lỗi của anh. Diệp Ân Tuấn cảm thấy rất có lỗi. Không phải là em, chính là em, không có liên quan gì tới anh hết. Thẩm Mã Lan vội vàng che kín miệng của Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn nhìn dáng vẻ sốt ruột của cô, anh cười nói: "Em đó nha, em chính là như vậy đó, sợ anh thấy áy náy cái gì. Em nói xem, em đối xử với anh tốt như thế, làm sao anh nỡ cãi nhau với em được chứ? Đời này anh thương em còn không kịp nữa là, em không cần phải lo lắng tới chuyện của Tử Thất nữa. Không phải có Tống Đình ở đó sao? Em thật sự cho rằng Tống Đình sẽ phản bội anh, rời khỏi anh hả? Cậu ấy chỉ muốn chăm sóc tốt cho hai chị em bọn họ mà thôi. Mặc dù người chú hai, nhưng mà đối phương lại rất khí phách, đuổi giết hai chị em bọn họ xích sao. Đừng nói là em, ngay cả Tống Đình có lẽ sẽ không yên tâm. Nếu đã như vậy, thế thì để cho cô ấy lại chăm sóc cho hai người bọn họ. Có Tống Đình ở đó, bọn họ có thiếu cái gì, không có cái gì, Tống Đình sẽ chuẩn bị. Nếu như cần cái khác, Tống Đình sẽ nói với anh, em cứ yên tâm đi, mối quan hệ của em với Tử Thất cứ từ từ chữa trị, đừng có nóng vội trong lúc nhất thời. Được rồi, đều nghe theo anh. Thẩm Hạ Lan thấy Diệp Ân Tuấn đã sắp xếp tất cả mọi chuyện xong xuôi, cô cũng không còn cố chấp nữa. Diệp Ân Tuấn nói rất đúng, lần này Lam Tử Thất thật sự bị tổn thương, hơn nữa chuyện của Lam Tử Thất mang đến đả kích cho cô quá lớn. Cô ấy có cần một đoạn thời gian để bình tĩnh, bước về phía trước một lần nữa, mà Thẩm Mã Lan cũng cần phải chậm rãi khôi phục mối quan hệ của cô và cô ấy. Nghĩ đến người bạn thân nhất của mình đi đến bước đường ngày hôm nay, trong lòng của Thẩm Mã Lan rất khó chịu. Cô dựa vào trong ngực của Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói, Ân Tuấn, em mệt quá, chúng ta về nhà nghỉ ngơi thôi anh. Được rồi. Diệp Ân Tuấn trực tiếp ôm ngang của Thẩm Mã Lan lên. Lúc bọn họ đi ra khỏi phòng làm việc, người bên ngoài vội vàng cúi đầu xuống. Nên làm cái gì thì làm cái đó, nhưng mà khuấy mắt vẫn liếc nhìn về phía hai người bọn họ. Tình cảm của hai vợ chồng Diệp Tổng thật là tốt. Trong lòng bọn họ đều có suy nghĩ như thế, ai nấy đều không khỏi cảm thấy ghen tị. Thẩm Mã Lan không quan tâm đến những người phụ nữ khác nhìn mình như thế nào. Thật sự cô có một chút mệt mỏi. Bắt đầu từ tối ngày hôm qua cô đã không được nghỉ ngơi tốt. Bây giờ rốt cuộc cũng có thể dựa vào trong lồng ngực với khí tức quen thuộc. Cô không tự chủ được mà nhắm mắt lại. Lúc Diệp Ân Tuấn ôm lấy Thẩm Mã Lan đặt vào trong xe, Thẩm Mã Lan đã ngủ rồi. Nhìn cuồng thâm mắt ở dưới đôi mắt cô, Diệp Ân Tuấn thở dài một hơi, ngồi xuống ở bên cạnh cô. Sau đó đặt Thẩm Mã Lan nằm ở trên đùi của mình, đồng thời cởi áo khoác ở trên người ra, khoác lên trên người của Thẩm Mã Lan. Phi không dám lên tiếng, chờ sau khi Diệp Ân Tuấn làm xong tất cả rồi mới khởi động xe. Lúc xe chạy về nhà tổ nhà họ Diệp, Diệp Ngây Ngây và Diệp Tranh đang xem tivi ở trong phòng khách. Lúc bọn nhỏ nhìn thấy Diệp Ân Tuấn ôm Thẩm Mã Lan về nhà, Diệp Ngây Ngây tắt video theo bản năng. Có một chút sợ hãi mà nhìn Diệp Ân Tuấn, ánh mắt hoảng sợ đó làm cho Diệp Ân Tuấn đau lòng không thôi. Con cứ xem tivi đi, nói chuyện nhỏ một chút, mẹ con đang ngủ. Diệp Ân Tuấn cố gắng làm cho giọng nói của mình dịu dàng hết sức, nhưng mà trong lòng lại hận Diệp Phong muốn chết đi được. Cậu ta cũng chỉ ở đây có một đêm, thế mà lại dọa cho con gái của mình thành ra như vậy. Cái thằng khốn nạn này, Diệp Ân Tuấn tức giận mắng chửi trong lòng, nhưng mà anh vẫn mỉm cười nhìn Diệp Ngây Ngây. Đáng tiếc là Diệp Ngây Ngây căn bản không chịu nể mặt. Cô bé lôi kéo cánh tay của Diệp Tranh đi vào trong phòng mình, đóng cửa phòng mình lại thật lớn tiếng. Sau khi mỗi một chuỗi hành động xảy ra, Diệp Vân Tuấn cảm thấy cảm xúc hoảng sợ mà lúc nãy mình nhìn thấy ở trong đáy mắt của Diệp Ngây Ngây. Chắc có lẽ là do mình đã nhìn nhầm, nếu không thì cô bé nhỏ này lấy lá gan từ đâu mà lại dám đóng sầm cửa lại. Nhưng mà anh chỉ là cưng chiều lắc đầu, sau đó ôm lấy Thẩm Mã Lan đi lên lầu. Diệp Ngây Ngây không nghe thấy tiếng gầm thét như trong dự liệu, không khỏi mở cửa ra một khe hở nhỏ, liền nhìn thấy Diệp Vân Tuấn ôm Thẩm Mã Lan đi vào trong phòng ngủ. Lông mày cô bé khẽ nhíu chặt lại với nhau. Sao rồi, ba đi lên rồi hả? Diệp Tranh đứng ở sau lưng cô bé nên không nhìn thấy cái gì hết, chỉ có thể sốt ruột hỏi. Diệp Ngây Ngây nhẹ gật đầu, sau đó mới xoay đầu lại, một tay đặt ở bên cằm. Anh Tranh, anh nói xem có kỳ quái không chứ? Em đều làm như vậy rồi, thế mà ba lại không mắng em. Hồi sáng lúc chúng ta không làm gì hết, ông ấy lại hung dữ như vậy. Anh nói xem có phải là ba mắc chứng tâm thần phân liệt không thế? Mấy ngày nay Diệp Tranh vẫn luôn học y, Diệp Ngây Ngây cũng ở bên cạnh cậu bé, thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn vài lần. Chứng tâm thần phân liệt mà cô bé vừa học không bao lâu liền dùng hết ở trên người của Diệp Vân Tuấn. Diệp Tranh nghe thấy cô bé nói như vậy thì lại vội vàng lật quyển sách y ra, sau khi nhìn thấy lông mày khẽ nhíu chặt lại với nhau. Sao vậy anh? Diệp Ngây Ngây sốt ruột lên tiếng hỏi. Diệp Tranh sờ cằm phát sầu nói, hình như là thật đó. Vậy thì phải làm sao đây? Lần này Diệp Ngây Ngây đã sốt ruột rồi. Nếu như ba bị bệnh, có khi nào sẽ đánh chúng ta không anh? Sáng nay em thấy như là ba muốn đánh chúng ta vậy đó. Nếu như không phải có mẹ ở đó, nói không chừng là chúng ta đã bị đánh không còn chưa biết đâu. Diệp Ngây Ngây càng nói càng sợ hãi, càng lo lắng. Diệp Tranh nghe cô bé nói vậy thì cũng hơi run rẩy. Không bằng để cho anh gọi điện hỏi sư phụ của anh một lát nha. Đừng mà, sư phụ của anh với ba mẹ là bạn bè, chắc chắn là người lớn sẽ giúp đỡ người lớn. Diệp Ngây Ngây nói như vậy, Diệp Tranh tạm thời dừng lại. Vậy thì phải làm sao đây? Cũng không thể cứ chờ xem như vậy. Không phải anh là học trò của bác sĩ hả? Anh không thể trị sao? Diệp Ngây Ngây mong chờ nhìn Diệp Tranh. Thật sự là Diệp Tranh rất hưởng thụ cái ánh mắt mong chờ của Diệp Ngây Ngây. Nhưng mà cuối cùng cậu bé lại thở dài một hơi rồi nói. Anh không biết, cái loại bệnh này thuộc về phương diện tinh thần, anh còn chưa có học, anh còn mới nhập môn thôi mà. Anh sợ là sau khi anh học xong thì ba đã phân liệt rồi, phải làm sao bây giờ? Hay không bằng chúng ta đi ra bên ngoài tìm bác sĩ cho ba đi, cũng không được, tính tình xấu đó của ba chắc chắn sẽ không để cho người không quen chữa bệnh cho ông ấy. Hơn nữa cũng chắc chắn là ba sẽ không thừa nhận mình mắc bệnh tâm thần phân liệt, chúng ta đi tìm chú Tô đi anh, chắc có lẽ là sẽ tốt hơn đấy. Diệp Ngây Ngây phân tích bệnh tình, Diệp Tranh vội vàng gật đầu. Đúng rồi đó, chúng ta có thể đi tìm chú Tô. Đi thôi, bây giờ chúng ta đi luôn đi, thừa dịp ông ấy vẫn còn chưa phát hiện ra chúng ta. Chúng ta gọi chú Tô tới đây để cho ông ấy trở tay không kịp. Diệp Ngây Ngây lôi kéo Diệp Tranh lặng lẽ, mở cửa phòng ra, thấy không có người nào chú ý tới bọn họ. Bọn nó nhanh chân chạy ra bên ngoài. Diệp Vân Tuấn không biết bởi vì sự xuất hiện của Diệp Phong lại để cho hai đứa bé hiểu lầm thành cái dạng này, lại càng không biết hiện tại hai đứa bé đang chuẩn bị tìm cách làm như thế nào để chữa bệnh cho anh. Sau khi Diệp Ngây Ngây với Diệp Tranh ra khỏi cửa thì phát hiện mình đã mặc rất ít đồ. Lạnh quá đi thôi. Cô bé xoa xoa cái tay nhỏ không ngừng hả hơi, cái mũi nhỏ đã bị đông lại đến đỏ lên. Diệp Tranh vội vàng kéo cô bé lại. Đi thôi, về nhà mặc áo khoác vào. Đừng mà, nếu như mà bị ba nhìn thấy thì sẽ thê thảm lắm đó, chắc chắn ông ấy sẽ không tha cho chúng ta đi ra bên ngoài đâu. Với lại nếu như mà ba bà biết chúng ta đi tìm chú Tô, vậy thì càng xong đời rồi, đi thôi, gọi xe một lát là tới thôi mà. Diệp Ngây Ngây trực tiếp từ chối. Diệp Tranh biết lúc này Diệp Ngây Ngây muốn đi rồi, cho dù có 10 con trâu cũng không kéo lại. Cậu bé vội vàng cởi áo khoác của mình ra, khoác lên trên người của Diệp Ngây Ngây. Em mặc đi, đừng để bị cảm. Diệp Ngây Ngây lập tức cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều, nhưng mà nhìn Diệp Tranh một chút, có một chút lo lắng mà hỏi. Anh Tranh, anh không lạnh hả? Không sao đâu, anh là con trai mà, anh còn có thể chịu đựng được. Diệp Tranh nói năng hùng hồn, lại không tự chủ được mà run một cái. Hai đứa nhỏ gọi một chiếc taxi trực tuyến rồi đi ra khỏi. Sau khi Diệp Vân Tuấn ôm lấy Thẩm Mạn Lan vào trong phòng ngủ, anh chỉnh nhiệt độ điều hòa, sau đó cởi quần áo ra nằm xuống cùng với Thẩm Mạn Lan. Không bao lâu sau, hai người mệt mỏi vô cùng đã chìm vào giấc ngủ, không biết hai đứa nhỏ trong nhà đã đi ra ngoài.

Tôi cảnh cáo chú đừng có đến gần chúng tôi, nếu không thì chúng tôi sẽ không khách khí với chú đâu. Mặc dù là Diệp Tranh vẫn còn nhỏ, nhưng mà bây giờ lại trông vô cùng có khí thế. Tài xế đã bị cậu bé hù dọa một cái, sau đó nghĩ tới mình biết bị một đứa nhỏ hù dọa thì lập tức nổi giận. Mẹ nó chứ, rượu mời không uống lại đi thích uống rượu phạt, tao thấy mày không muốn sống nữa rồi. Tài xế quạt một bàn tay về phía Diệp Tranh. Diệp Tranh cũng không nhúc nhích, chờ đến lúc tài xế cử động, bắp chân cậu bé trực tiếp nhấc lên đạp vào phần dưới của tài xế. Má nó, cái thằng nhóc này, mày cũng quá đen tối rồi. Tài xế vội vàng phòng vệ. Đúng lúc này, Diệp Ngây Ngây đột nhiên đứng dậy, duỗi hai tay ra, đâm thẳng vào trong mắt của tài xế. Tôi đâm mù chết ông! Hí tức của Diệp Ngây Ngây không đủ lớn, nhưng mà cũng đủ để làm cho tài xế đau đớn vội vàng che mắt lại, vô thức lui lại phía sau. Diệp Tranh thừa cơ đẩy cửa xe ra, kéo Diệp Ngây Ngây chạy đi. Thằng nhóc thối, con nhỏ thối tha, hai đứa bọn mày đứng lại cho tao! Tài xế nói xôi cả mắt, bị hai đứa bé bắt nạt như thế, tài xế cảm thấy thật là mất mặt. Nếu như ngày hôm nay không bắt được hai cái đứa nhóc này lại, ông ta cũng khó mà tiêu tan mối hận trong lòng. May mắn là Diệp Ngây Ngây cũng được huấn luyện từ trong quân đội mấy ngày. Hiện tại mặc dù thể lực không bằng lúc trước, nhưng mà vẫn có thể đuổi kịp bước chân của Diệp Tranh. Cậu bé thật sự rất sợ, nhưng mà lại có một chút hưng phấn. Anh ơi, lúc hồi nãy em đã đâm trúng mắt của ông ta đó. Anh biết rồi, Ngây Ngây thật là giỏi, chúng ta nhanh đi lên. Diệp Tranh quan sát địa hình, hướng xuống phía dưới là một rừng cây, không phải là nơi mà bọn họ chạy trốn. Ngây Ngây, chúng ta chạy đường lớn đi. Dạ. Diệp Ngây Ngây vội vàng chạy theo Diệp Tranh, nhưng mà dù sao hai đứa bé vẫn là con nít, cho dù có được huấn luyện mấy ngày trong quân đội, thể lực cũng có tăng lên, nhưng mà bước chân vẫn không nhanh, không bao lâu sau liền bị tài xế đuổi tới. Đầu tiên tài xế bắt lấy cổ áo của Diệp Ngây Ngây, sau đó đột nhiên kéo một phát, Diệp Ngây Ngây liền bị ông ta kéo ở trong ngực. Con nhỏ thối tha lại còn dám đâm vào mắt của tao, một lát nữa tao sẽ để cho mày biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Tài xế cũng không có đuổi theo Diệp Tranh, ông ta ôm lấy Diệp Ngây Ngây vào trong ngực, liền chạy về phía xe của mình. Diệp Tranh ngây ra một lúc mới ý thức được mục tiêu chủ yếu của tài xế là Diệp Ngây Ngây, cậu bé liền chạy ngược trở về. Ông thả em gái của tôi ra! Có thể do kích phát tiềm năng, Diệp Tranh giống như bị điên mà nhào tới bắt lấy đùi của tài xế rồi cắn. À, đau chết mất cái thằng nhóc thối này! Tài xế bị đau đá một cước vào trong ngực của Diệp Tranh. Diệp Tranh chỉ cảm thấy có một mùi vị tanh tưởi dâng lên. Nhưng mà khi nhìn thấy biểu cảm sợ hãi của Diệp Ngây Ngây, cậu bé không dám buông tay, lại không dám nhả ra mà cắn tài xế hết lần này đến lần khác. Nhất định phải để cho tài xế buông Diệp Ngây Ngây xuống. Muốn chết! Trong đôi mắt của tài xế xuất hiện sự chết chóc. Diệp Ngây Ngây khóc ầm lên. Anh ơi, đừng có cắn, đừng có đánh anh trai của tôi, đừng mà! Diệp Ngây Ngây vùng vẫy, nhưng mà tài xế không chịu nghe, ông ta lại đạp từng đạp vào trong ngực của Diệp Tranh. Khóe miệng của Diệp Tranh rịn ra vết máu, không biết là của ai, nhưng mà cậu bé không buông tay. Diệp Ngây Ngây khóc đến nỗi khàn cả giọng, nhìn thấy tài xế vẫn ác độc như thế, cô bé trực tiếp vươn hai tay cào mặt của tài xế. Cái tên xấu xa này tôi cào chết ông, ai kêu ông đánh anh trai của tôi? Diệp Ngây Ngây giống như một con mèo nhỏ bị chọc giận, móng tay sắc bén cào ở trên mặt của đối phương, cào không được hai lần thì đã xuất viện vết máu. Tài xế tức giận, ông ta trực tiếp ném Diệp Ngây Ngây ra bên ngoài. Đúng lúc ở đây có một con đường dốc, sau khi Diệp Ngây Ngây bị ném đi, thuận thế lăn xuống theo con đường dốc. Ngây Ngây! Trái tim của Diệp Tranh như muốn dừng đập. Diệp Ngây Ngây đã làm phẫu thuật, sức khỏe không còn tốt cho lắm. Diệp Tranh đều biết tình huống này, bây giờ lại bị tài xế ném xuống từ một nơi cao như vậy. Quả thật Diệp Tranh không dám suy nghĩ. Tôi muốn giết ông. Diệp Tranh giống như bị điên mà nhặt lấy tảng đá ở một bên sau đó ném về phía tài xế. Cậu bé không quan tâm là tài xế đang đánh mình, cậu bé cầm được cái gì thì ném cái đó, thậm chí còn sử dụng quân thể quyền để tránh thoát khỏi đòn tấn công của tài xế. Sau đó lại giống như là một người điên mà tấn công tài xế. Hai mắt của Diệp Tranh đỏ ngầu, vừa nghĩ tới có lẽ Diệp Ngây Ngây sẽ xảy ra chuyện, cậu bé liệt không thể khống chế được mà bùng nổ. Hồi lúc đầu tài xế còn có thể chiếm thế thượng phong được một chút, nhưng mà khi Diệp Tranh liều mạng như thế, cuối cùng ông ta cũng đã sợ hãi. Mẹ nó, coi như ngày hôm nay tao không may mắn đi. Tài xế đạp Diệp Tranh một đạp, sau đó vội vàng chạy khỏi. Ông ta đúng là ăn trộm một con gà không thành, lại còn mất một nắm gạo.